Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Nguyên Chi Thạch Huyền. Huyền ta lúc đầu đích thật là mất đi, nhưng là bị hai đứa bé này cho tìm được. Đúng vào lúc này, một giọng già nua từ hang động lối vào chỗ truyền đến, xen lẫn vài tiếng ho khan. Tựa hồ vô cùng bộ dáng yếu ớt. Ai? Tần Chi Lương Ngọc trực tiếp tiến vào tiềm ảnh trạng thái, móc ra vũ khí của mình. Tiểu cô nương, ở trước mặt ta ngươi trốn không được. Không gian có chút ba động, như đá tử vào nước. Nàng tiềm ảnh trạng thái thế mà bị cưỡng ép phá hết. Ta là Olian, các ngươi cũng có thể gọi ta thú nhân hiền giả. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là một cái khuôn mặt già nua thấp bé thú nhân, đại khái chỉ tới dạ sắc phần eo. Trên cổ của hắn mang theo một vòng thần bí xương sức, cầm trong tay một cây cây gỗ khô quải trường. Nhìn bề ngoài bên trên hẳn là hồ tộc, ngài liền là thú nhân hiền giả. Tần Chi Lương Ngọc cùng dạ sắc liếc nhau, đều nhìn đối phương trên mặt kinh hỉ. Bởi vì Alice nói qua, tìm tới hiền giả, liền có khả năng trở lại vương quốc của mình. Các ngươi hai cái sự tình ta nghe nói, ngày mai chiến tranh qua đi, ta sẽ dẫn các ngươi trở về. Thú nhân hiền giả tằng hắng một cái, sờ lên hai cái trộm bảo mèo đầu. Ngày mai chiến tranh, thú nhân nội chiến, dạ sắc khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới đến chính mình đi ma tộc căn cứ thời điểm. Hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ thứ nhất liền là thú nhân nội chiến, là đánh giết vương cấp ma tộc, tội ác đồng tử chiến tranh. Nội chiến chỉ là trò trẻ con mà thôi, để chính bọn hắn giải quyết. Thú nhân hiền giả khinh thường cười một tiếng, tựa hồ không có đem nội chiến để ở trong lòng. Nếu như thú vương xử lý không xong nội chiến, kia vị trí này đổi một cái cũng không có gì, đúng không? Tần Chi Lương Ngọc khẽ gật đầu, đối loại sự tình này nàng ngược lại là cực kỳ lý giải. Chuyện gì còn lớn hơn lão đến xử lý, kia nhỏ hơn đệ làm gì? Chiến tranh qua đi, ta hội đưa các ngươi trở về. Thú nhân hiền giả lại ho khan vài tiếng, sau đó từ trộm bảo mèo trên đầu hái dưới huyền, ném cho dạ xác, trước cho ngươi mượn dùng, ngày mai ngươi nhất định phải tham chiến. Nếu như đánh cho công giết chết tội ác đồng tử, nó liền là của ngươi. Ra ra tương đương, hai cái trộm bảo mèo tựa hồ có chút không vừa ý. Mắt lộ ra hung quang, hận không thể cào dạ sắc hai dưới. Cái này, ngươi có cái gì đồ vật làm một cái trao đổi? Hai đứa bé này ưa thích vật ly kỳ cổ quái. Thú nhân hiền giả cưng chiều cười cười. Cái này hai cái trộm bảo mèo là hắn tại dã ngoại nhặt được. Lúc ấy hai cái thân thể nho nhỏ lẫn nhau dựa sát vào nhau, yếu cơ hồ chết đi. Sau tới nuôi dưỡng lớn lên về sau, hai cái này coi trời bằng vung tiểu gia hỏa thế mà vụng trộm thông qua thú nhân chủ thành truyền tống trận, trong lúc vô tình mò tới hư vô chiến trường. Cuối cùng còn bằng vào chủng tộc thiên phú tìm được huyền. Trộm bảo mèo am hiểu nhất liền là ẩn thân, tự thân mặc dù chỉ là khu vực lãnh chúa thực lực, nhưng liền xem như bán thần, không tận lực tình huống dưới cũng không phát hiện được các nàng. Bất quá bởi vì thú nhân nội loạn, hắn có lẽ là trước liền đem hai cái như tôn nữ hài tử giấu đến nơi này, chính hắn chân chính tôn nữ cửu vũ, bị một cái loli cho ngoặt chạy. Cái này, dạ sắc nghe vậy toàn thân bên trên dưới sờ lên, cuối cùng móc ra một đống dược tề, những vật khác hắn cũng không có. Ngược lại là Tần Chi Lương Ngọc mò ra một đống kỳ quái sản phẩm công nghệ cao, lập tức liền đem hai cái trộm bảo mèo cho mê hoặc, mà nàng cũng được như nguyện mò tới đầu của muội muội, một mặt say mê, tỷ tỷ vẫn là giữ gian không để cho đụng. Nguyên chi thạch huyền sở hữu thuộc tính cơ sở cộng 15% trang bị lúc, không nhìn bởi vì chênh lệch đẳng cấp mang tới thuộc tính ảnh hưởng. tự thân miễn dịch sở hữu phổ thông dị thường trạng thái. Đặc thù dị thường trạng thái tiếp tục thời gian thấp hơn 10 giây lúc bị miễn trừ. Cao hơn 10 giây lúc sửa chữa là 10 giây. Tuyển bên trong một mục tiêu, thanh trừ hết thảy dị thường trạng thái, cũng đem khôi phục đến mạnh nhất thuộc tính. Theo khôi phục thực lực khác biệt, thời gian cooldown khác biệt, không nhìn sở hữu phổ thông dị thường trạng thái A. Quả nhiên nguyên chi thạch không có một cái đơn giản, mà theo hắn dùng hoàng kim dung dịch đem huyệt khảm nạm đến Infinity Gauntlet bên trên lúc, trong nháy mắt một đạo màu cam quang mang từ Infinity Gauntlet bên trên phóng lên tận trời. Xuyên qua sơn động, đánh tan một khối khu vực bên trong đám mây. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì nguyên chi thạch trang bị đếm số lượng đạt tới 3 viên. Gánh chịu trang bị Infinity Gauntlet, phẩm cấp lên cao là sử thi cấp. Hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Sắc Thành là thứ nhất cái thu hoạch được sử thi cấp trang bị người chơi. Hệ thống thông cáo, người chơi, hệ thống thông cáo, đây là một cái toàn server thông cáo. Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, sở hữu tại tuyến người chơi lại nổ tung. Sử thi cấp trang bị, Cửu Châu bên trong hoàng, hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc chuyến này là phát A. Một cái cấp bậc tiêu thăng. Một cái sử thi cấp trang bị, nhất chỉ thiên quân cảm thấy mình miệng bên trong đều là vị chua. Bọn hắn tiên ẩn rốt cục tại Goblin Vương Đô cầm tới kiện thứ nhất truyền thuyết cấp trang bị. Người này liền lấy được sử thi cấp. Nhưng vấn đề là, sử thi cấp danh xưng vẫn là Infinity Gauntlet. Ngươi có cái gì liên tưởng? Thương Lãng Chi Thủy sờ lên đầu, cũng là mặt cười khổ. Nói cách khác, hắn có thể thông qua thu thập một ít vật phẩm đến tiến hóa trang bị. Vậy chúng ta có hay không cơ sẽ tìm được tương tự vật phẩm? Bếp núp ban ban trưởng lắc đầu. Hắn đã triệt để đối Dạ Sắc tê dại. Làm xảy ra chuyện gì hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Ta còn ở bên ngoài phục diễn đàn bên trên hiểu rõ đến. Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc là đem một cái ma tộc căn cứ cho nổ. Cho nên mới có cả hai đẳng cấp tiêu thăng. Thỉnh hát Tam Lộc nói. Các ngươi nhìn, Dạ Sắc đẳng cấp khôi phục được level 52. Trước mắt bảng đẳng cấp vị thứ 6. Tốc Vân Kinh Thanh Hô nói. Hắn không phải là lại nổ một cái ma tộc căn cứ A. Ngoặc kép, mà Bất Minh Bi Phong tại cùng Huyền Cơ Sách hàn huyên một lúc. Cái sau cảm thán một câu lúc trước chính mình làm sao không nữ trang đâu. Nói không chừng đi theo vượt phục chính là hắn. Hoàng gia kinh cức, thần ân chờ cao ngoạn liếc nhìn nhau. Trên mặt là không che giấu được sát ý. Theo bọn hắn nghĩ, cái này sử thi cấp trang bị vốn phải là thuộc về bọn hắn. Bây giờ bị cướp đi, vị trí của bọn hắn tại vài tòa Yamanaka ở giữa. Địa thế hiểm trở. Chúng ta người chơi muốn vượt qua đi hội lãng phí cực kỳ nhiều thời giờ. Đến chờ bọn hắn đi ra, Bất Bại Kỵ Sĩ khẽ lắc đầu. Mặc dù có định vị không giả, nhưng đối phương cái kia quỷ dị ma thảm, thật sự là thật là buồn nôn. Ra ra, chúng ta muốn đi nhân loại thành thị nhìn một chút. Nghe nói có rất nhiều tốt đồ chơi. Ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Hai cái trộm bảo cái đuôi mèo một rung một cái, tựa hồ tại đối hiền giả nũng nịu. Tạm thời không được, thú nhân các chủng tộc trong lúc đó sự tình quá nhiều ta không phân thân nổi. Trong nhân loại tâm hiểm ác, hành vi quỷ dị đa dạng, chỉ có các ngươi hai cái đi lời nói rất dễ dàng bị lừa. Thú nhân hiền giả khó được ngữ khí nghiêm, tốt. Không nhìn một bên cùng là nhân tộc Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc. Để hai người bọn họ rất là xấu hổ. Còn giống như thật là như thế này. Hai cái này tay mèo loli tại Thiên Thành tuyệt đối hội oanh động sở hữu người chơi. Một mình đi quá nguy hiểm. Sẽ có quái thúc thúc. Dạ Sắc bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Cùng Tần Chi Lương Ngọc liếc nhau. Đều nhìn thấy đối phương trên mặt cười khổ. Thiên Không Thành, Alice đang uống trà, lại đột nhiên một ngụm phun tới, vô cùng bất nhã. Kiện thứ nhất sử thi cấp, cái này hỗn đản thế mà tìm được Huyền. Alice hít khẩu khí, sau đó sờ lên chính mình vương miện. Hắn luôn cảm giác mình viên này nguyên chi thạch lại đột nhiên biến mất. Hiền giả nói là hắn thu dưỡng hai cái khu vực lãnh chúa cấp trộm bảo mèo. Tại hư vô chiến trường tìm Huyền, cho nên Huyền lưu lạc chuyện này, xem như cái nửa thật nửa giả sự tình. Thần thánh công hội hội trưởng thoải mái một ngụm khí, có Huyền cũng không cần phải trong tương lai chọc giận mấy vị đại lão. Đối đầu dạ xác, phong dã hỏa, người lập tức vượt giới đi đón dạ xác. Người thần tứ dược tề nếu không muốn không quan trọng. Alice đem chén trà thả dưới, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Nếu như ngươi thật có thể tìm tới Sophia số liệu cũng sống lại, ta viên này nguyên chi thạch cho ngươi lại như thế nào? Infinity Gauntlet, sử thi, bao tay, không đẳng cấp, không cách nào giao dịch. Phòng ngự ma pháp cộng 10%, phòng ngự vật lý cộng 5%, lực lượng, trí lực cộng 5%, tỷ lệ bạo kích cộng 5%, HP MP tốc độ khôi phục cộng 50%, sử dụng nguyên chi thạch minh ngoài định mức hiệu quả. Sử dụng nguyên chi thạch linh ngoài định mức hiệu quả. Sử dụng nguyên lương huyền ngoài định mức hiệu quả. Ghi chú, dùng kim loại chi tâm chế tạo đặc thù bao tay. Có sử dụng một loại nào đó vật phẩm đặc thù lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.